Yêu Long Cổ Đế, chương 794, đừng ép ta xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tổ vẻ mặt giận dữ, hướng Vương Mặc quát, Vương Mặc ngươi đang tìm cái chết. Chỉ dựa vào ngươi cỗ này phân thân, còn giết không được lão phu. Vương Mặc hừ lạnh một tiếng, bàn tay biến ảo, to lớn 5 ngón tay tại lúc này hóa thành đại sơn, hướng phía Tô Hàn trấn áp xuống. Cùng nói Vương Mặc muốn diệt hết Phượng Hoàng Tông, còn không bằng nói hắn mong muốn đánh giết Tô Hàn. Tại bất luận cái gì người xem ra, đều là cảm thấy Tô Hàn chính là Phượng Hoàng Tông linh hồn, là Phượng Hoàng Tông trụ cột tinh thần, chỉ cần đánh chết Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông tự nhiên là một bại mà bại. Ầm ầm, cái kia bàn tay khổng lồ nổ vang chân trời, chấn động hư không, có răng rắc thanh âm truyền đến, không gian kia trực tiếp bị chấn thành vỡ nát. Hủy diệt kiếm trận ra, Thượng Quan Minh Tâm lạnh giọng quát. Soạt, vô tận màu tím hủy diệt kiếm ý tại lúc này hóa thành một đạo kinh thiên trường kiếm cùng cái kia Vương Mặc bàn tay, hung hăng phát sinh va chạm. Cả hai tiếp xúc phía dưới, hủy diệt kiếm trận chọt bộc phát ra một trận kinh thiên tím mang, vô tận chân nguyên từ trên người tinh không thần vệ rút ra tràn vào trường kiếm bên trong cùng cái kia Vương Mặc bàn tay, trong phút chốc ít nhất oanh kích mấy trăm lần. Vương Mặc phát ra một tiếng ầu ngạc nhiên, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, hắn không có đem bất kỳ người nào để vào mắt. Hắn chính là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, Long Hoàng phía dưới có thể xưng vô địch nhưng chưa từng nghĩ, này tinh không thần vệ hủy diệt kiếm trận vậy mà có thể cùng mình cân sức ngang tài. Nếu chỉ có này chút còn chưa đủ, Vương Mặc hừ lạnh, Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi ầm ầm bùng nổ, hắn toàn thân trên dưới đều là tuôn ra kinh người hào quang, quang mang kia cấp tốc hình thành một con to lớn nắm đấm, hung hăng đánh vào hủy diệt kiếm trận phía trên. Ở đây chờ oanh kích phía dưới, cái kia trường kiếm màu tím chấn động mạnh, lại lui về sau một chút, bất quá cũng không tiêu tán. Đồng Tổ tại lúc này tiến đến, hắn thân ảnh theo trên chiến thuyền mặt lao ra chạy về phía Vương Mặc. Quảng cáo, cùng lúc đó, Nhất Đao Cung bên kia, Nam Cung Thần Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Như vẻn vẹn Đông Tổ, Vương Mặc còn không sợ, nhưng Nam Cung Thần Phong tiến đến, lại là khiến cho hắn động tác dừng lại, vẻ mặt âm trầm xuống. Nam Cung Thần Phong, ngươi cũng phải cản ta. Chấm, Vương Mặc xâm nhiên mở miệng, dừng tay đi, Nam Cung Thần Phong hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Phượng Hoàng Tông, là ta Nhất Đao Cung Thần Phong Nhất Liêu Tông Môn, thuộc về ta Nhất Đao Cung quản hạt, việc này ta không thể không quản. Cái kia Phượng Hoàng Tông tàn sát ta Vương gia tử đệ thời điểm, ngươi lại ở đâu? Vương Mặc cắn răng nói, đó là tranh tài, Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm Vương Mặc bình tĩnh nói. Đồng Tổ cũng đã nói, tông môn thi đấu, sinh tử chi luận, như nắm ta nếu đổi lại là ngươi ta hội ở phía sau có hạn 27 năm bên trong ta tận hết khả năng, đối Vương gia làm ra lớn nhất cống hiến. Giết người này, diệt Phượng Hoàng Tông, chính là đối ta Vương gia, lớn nhất cống hiến. Vương Mặc nói, ngươi rất cố chấp, Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Vương Mặc cùng rằng qua một lát, hít một hơi thật sâu, ngữ khí càng thêm rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi là Long Hoàng cảnh, ta cũng không dám đối ngươi như thế nào, lão phu đã không có bao lâu thời gian có thể sống, trước đó cũng đã nói, ai nếu là ngăn cản lão phu chính là cùng lão phu đối nghịch, chỉ cần lão phu bất tử chắc chắn muốn hắn hối hận. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Nam Cung Thần Phong tròng mắt hơi híp. Vương Mặc không có mở miệng, bất quá trên mặt cười lạnh đã biểu đạt ý nghĩ của hắn. Giảng đạo lý, Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác làm người kiêng kỵ, lại chỉ còn lại có không đến ba thời gian 10 năm, có lẽ hoàn toàn chính xác nên điên cuồng một thanh thế nhưng. Nam Cung Thần Phong mắt sáng lên, lộ ra lãnh ý. Có lẽ thế lực khác hội kiêng kỵ ngươi, nhưng ta Nhất Đao Cung không sợ, đừng tìm phiền toái cho mình, có thể sống bao nhiêu năm, quyết định bởi ngươi thời khắc này quyết định. Ngươi còn có thể giết lão phu hay sao? Vương Mặc cười to, Nam Cung Thần Phong, ngươi không khỏi quá cao xem chính ngươi, lão phu thừa nhận cùng Long Hoàng cảnh chiến đấu, lão phu hoàn toàn chính xác không địch lại, nhưng dùng lão phu tu vi, ngươi muốn giết ta cũng là nằm mơ. Đừng ép ta, Nam Cung Thần Phong khẽ lắc đầu, lật bàn tay một cái, một thanh màu xanh đậm vỏ đao xuất hiện, hắn chui đao chỗ, nghĩ nắm trọn vẹn 9 cái bảo châu, nhìn một cách, lập tức liền có thể nhận ra, này ít nhất cũng là một kiện thượng phẩm thánh linh cấp vũ khí. Đừng ép ta xuất đao. Nam Cung Thần Phong nói tiếp, ngươi hẳn phải biết ta như xuất đao, sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Vương Mặc sắc mặt khó coi muốn chảy ra nước, Nhất Đao Cung nghe đồn, hắn tự nhiên là nghe nói qua, dưới một đao, đối phương bất tử chính mình nhất định vong. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, cho dù là giết không được đối phương, Nhất Đao Cung người cũng không có khả năng trực tiếp liền tử vong. Này lời nói chủ yếu là Nhất Đao Cung lúc đối địch quyết tâm, cho dù là đối mặt một con giun dế cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. cho nên, tại dưới tình huống bình thường, những thế lực này đều là không nguyện ý trêu chọc Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung nếu là chiến đấu, hoàn toàn liền là một đám tên điên, căn bản sẽ không quản ngươi tu vi gì, càng sẽ không chủ quan, mong muốn theo Nhất Đao Cung đệ tử trên thân tìm ra khuyết điểm, căn bản không có khả năng, cho dù là một tia đều không có. Mà giờ khắc này, Vương Mặc đối mặt là Nam Cung Thần Phong cái này Long Hoàng cảnh. Tuy nói Vương Mặc cảm thấy Nam Cung Thần Phong giết không được chính mình, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, nếu là mặt khác Long Hoàng cảnh, tỷ như Hàn Vận Lai, Mạc Thanh Hải những người này, Vương Mặc đích thật là không sợ, cũng thật có lấy cực lớn lòng tin có thể theo bọn hắn dưới tay chạy trốn. Có thể Nam Cung Thần Phong không giống nhau, bởi vì hắn là Nhất Đao Cung Long Hoàng cảnh. Thật bá đạo a, Thượng Quan Minh Tâm nhìn xem Nam Cung Thần Phong, trong mắt lộ ra vô số ánh sao. Đây mới thật sự là cường giả, một lời phía dưới, liền xem như Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong cũng không dám vọng động. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lưu Vân cùng Hồng Thần cũng là liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Ta chắc chắn đem siêu việt, cũng liền tại trong lòng ba người suy nghĩ thời điểm, vẫn luôn đứng sau lưng bọn họ Tô Hàn, bỗng nhiên nhấc chân lên, chậm rãi đi ra. Tông chủ, ngươi, gặp hắn đi ra, Lưu Vân ba người đều là biến sắc, Phượng Hoàng Tông đám người cũng là liền vội vàng tiến lên một bước muốn đem bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, để bọn hắn đình chỉ động tác. Trên thực tế, Lưu Vân đám người tuy biết Tô Hàn rất mạnh, nhưng đến cùng mạnh đến mức nào, bọn hắn chưa bao giờ chân chính thấy qua. Nhưng Vương Mặc lại là thật sự Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, tại Lưu Vân đám người trong lòng, Tô Hàn này biểu nhìn trên mặt Long Thần cảnh sơ kỳ tu vi, sợ sợ không phải là đối thủ của Vương Mặc. Không riêng gì bọn hắn, Đông Tổ cùng Nam Cung Thần Phong cũng tại lúc này quay đầu, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Cái kia Vương Mặc càng là tầm mắt đại hàn, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn. Thế nào, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi qua đưa chết rồi. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là hướng Nam Cung Thần Phong cùng Đông Tổ hơi hơi ôm quyền, bình tĩnh nói. Hai vị tiền bối, hảo ý của các ngươi, Tô Mỗ tâm lĩnh, bất quá. Tổ Mỗ cũng xác thực giống nhìn một chút này Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, đến cùng hội mạnh đến như thế nào một loại trình độ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.